đợi ba người tới thì tụi nó biến cái quán bar này thành khu phế liệu rồi. Làm gì giờ này mới tới? Đậu xanh lấy tay chỉ vào Mỹ Nghi, thì tại chị ấy đòi ngừng ở shop quần áo để mua sắm. Chị ấy với BX xem mua quá trời đồ luôn, đã vậy còn bắt em trả tiền nữa. Bây giờ số tiền trong người em đã lên đến con số không rồi. Mỹ Nghi cười cười, tớ, à tớ, đúng rồi, tại Đậu Đỏ dắt tớ đi chứ tớ không biết gì hết trơn hết trọi. Đậu Đỏ nhăn mặt, chị Mỹ Nghi, lưỡi chị không xương nhưng sức sát thương lại vô cùng lớn đấy. Lúc nãy chị bảo là ở đây một mình chị Mẫn lo được nên kéo em vào shop quần áo mà. Bây giờ chị đổ thừa cho em là sao? Mỹ Nghi lấy tay bịt miệng Đậu Đỏ lại rồi nhìn nó cứ khì khì. Nó con nít không biết nên nói bậy ấy mà. Cậu đừng để ý làm gì cho mệt. Còn thằng quỷ đậu xanh kia, nhà mi giàu nứt phách mà bây giờ than này than nọ à, nguyên đám lộn xộn. Trộn rộn cả cái quán bar, ngày nào cũng đều như thế cả. Đôi khi nó che miệng cười trong vô thức, cuộc sống này chưa hẳn là tẻ nhạt lắm. Một bên là nữ quái máu lạnh, một bên là ác ma nhí nhố. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây nữa. Cách chương.